Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Nhã Phi. Phòng khách quý, xem như Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá dùng tới tiếp đãi khách quý gian phòng. Căn phòng khách quý này tự nhiên là cực điểm xa hoa. Nằm tại một cái ghế nằm Chu Thần Chính đang lẳng lặng chờ đợi đấu giá kết thúc. Gặp một lần Nhã Phi, nửa ngày về sau, một trận có chút tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Một đạo xinh đẹp thân ảnh đẩy cửa vào, làn gió thơm đánh tới, Tê Dại Kiều dính tiếng cười khẽ tại Chu Thần vang lên bên tai. Lập tức Nhã Phi có chút vui mừng nói, công tử, sao ngươi lại tới đây? Chu Thần một thanh kéo qua Nhã Phi, để Nhã Phi ngồi trên chân của mình, hít một hơi thật sâu Nhã Phi trên thân hương khí, ôn hòa mà nói, ngươi vẫn là câu nệ như vậy, gọi thẳng tên của ta, hoặc là gọi ta thần liền tốt, vậy ta gọi ngươi thần. Nhã Phi nghe được lời này, trong lòng rất là vui mừng, xem ra Chu Thần cùng nàng quan hệ lại có thể tiến một bước. Nghĩ đến nơi này, Nhã Phi thật chặt bảo trụ Chu Thần, trắng nõn gương mặt xinh đẹp, chăm chú tựa ở Chu Thần trên vai. Ngươi hôm nay đến, thật đúng là để ta cảm giác thụ sủng nhược kinh đâu. Nhã Phi dựa vào trong ngực Chu Thần, có chút hoài nghi nói, ngươi tới đây, nên không phải chỉ là để đến xem ta đi. Trên thực tế, ta hôm nay tới mục đích chủ yếu chính là tới thăm ngươi. Chu Thần vuốt vuốt Nhã Phi nhu thuận mái tóc, có chút trêu chọc ý vị mà nói, từ chúng ta xác định quan hệ cho tới bây giờ mấy tháng, ta vẫn luôn có việc, khó tránh khỏi vắng vẻ ngươi. Vì phòng ngừa ngươi suy nghĩ lung tung, hôm nay đặc biệt tới nhìn ngươi một chút, chỉ là bởi vì cái này. Nhã Phi có chút không tin, tại Chu Thần ngực vẽ lên vòng vòng, xảo tiếu chỗ này hy sinh đẹp trên mặt, một đôi nước ngâm ngâm đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thần hai mắt, để Chu Thần không khỏi rời đi ánh mắt, không để lại dấu vết đảo qua cái kia thon dài yêu nhã cái cổ trắng ngọc. Chu Thần ánh mắt lại là kém chút bị cái kia hãm sâu tuyết bạch cái khe cho hút vào. Quả thực để Chu Thần muốn đem nàng giải quyết tại chỗ. Tốt, đừng câu dẫn ngươi phu quân. Hôm nay ta tới, chính là muốn ngươi đẹp mặt. Chu Thần lần này cũng không có nói láo. Nhã Phi nữ nhân này quá thông minh. Hắn muốn thông qua Nhã Phi đến thay hắn trưởng khống Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Thậm chí trong tương lai thay hắn kinh doanh càng thêm thế lực khổng lồ. Hắn liền nhất định phải đem Nhã Phi thu nạp. Nếu không Nhã Phi sớm muộn sẽ sinh ra dị tâm. Dù sao, hắn Chu Thần không phải tự mang não tàn quang hoàn long ngạo thiên. Chu Thần chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy ra dựa vào ở trên người hắn Nhã Phi. Ngay sau đó thoải mái ngồi tại Nhã Phi trên ghế đối diện. Cầm lấy trên bàn tử sa ấm trà, hướng trong chén trà rót một chén trà nước, tranh thủ thời gian uống xuống, lấy dội tắt trong lòng liệt hỏa. Hôm nay đến, trừ muốn nhìn ngươi bên ngoài, xác thực còn có một số sự tình. Chu Thần xoay đầu lại, nhìn xem vẫn như cũ lười biếng dựa vào trên ghế dựa. Đường cong lộ ra Nhã Phi, chậm rãi nói, ta dự định lại để cho ngươi thay ta thu thập một chút dược liệu. Lần này là tứ phẩm đan dược tam, văn thanh linh đan dược liệu. Ta đã 7 sao đại đấu sư, cần ăn đan này đột phá. Hừ, ta liền biết ngươi là có chuyện mới đến thấy ta. Nhã Phi có chút ảo não lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó lại oán giận nói, những ngày này ngươi cũng từ ta chỗ này lấy đi nhiều ít dược liệu. Liền lục phẩm đan dược đấu linh đan dược liệu ta đều chuẩn bị cho ngươi tới. Còn chưa đủ à? Ta hiện tại chỉ là Ô Thản Thành phân bộ người chủ sự. Căn bản không có năng lực làm tới như vậy nhiều dược liệu. Hiện trên khoản đã có rất lớn thâm hụt. Nếu là gia tộc cha được đến, ta có thể phải xui xẻo. Nhã Phi đứng người lên, có chút bất mãn phàn nàn nói. Sở dĩ ta mang theo cái này. Chu thần nghe nói Nhã Phi phàn nàn, lý giải gật đầu, ngón tay trắng nõn bên trên có một viên nhạt chiếc nhẫn màu đỏ. Đầu ngón tay trên chiếc nhẫn nhẹ gõ gõ, lập tức, quang mang chớp động, ngay sau đó, trên bàn đột ngột xuất hiện đống lớn bình ngọc, phòng khách quý to lớn trên mặt bàn. Trong chớp mắt, liền bị chỉnh tề bình ngọc nhỏ che phủ được không có chút nào khe hở. Nhìn qua cái này trống rỗng xuất hiện vô số bình ngọc nhỏ. Nhã Phi trực tiếp bị cái này khổng lồ đan dược số lượng cho rung động được nhẹ hít một hơi khí lạnh. Loại này lớn quy mô đan dược, dù cho lấy nàng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tài lực, nàng cũng cơ hồ chưa hề từng thấy tận mắt. Phấn đầu lưỡi đỏ theo bản năng liếm liếm môi đỏ. Nhã Phi gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy rung động. Một lát sau, Phương mới thán phục lắc đầu, nhìn về phía Chu thần trong con ngươi, có ngôi sao đang nháy hiện, nơi này là dòng dã 5.000 bình thuốc chữa thương, ngưng huyết tán. Mặc dù không dám nói là thuốc chữa thương bên trong cực phẩm, bất quá chữa thương hiệu quả rất là rõ rệt. Chu thần nhìn xem Nhã Phi cái kia rung động ánh mắt, cảm thấy có chút đắc ý, nhưng như cũ điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Định giá ngươi xem đó mà làm, ta lại phái chuyên gia cùng ngươi bàn bạc, mỗi tháng cung cấp 5.000 bình. Cái này, ngươi từ nơi nào lấy được? Ngươi sư tôn sẽ còn làm những này việc tốn thể lực. Nhã Phi hơi nghi hoặc một chút, mặc dù nàng biết Chu thần phía sau cái kia thần bí sư tôn là một vị phẩm giai cực cao luyện dược sư. Thậm chí liền đấu linh đan dạng này lục phẩm đan dược đều có thể luyện chế. Có thể những này ngưng huyết tán nhiều nhất xem như nhất phẩm đan dược, mà lại cũng quá là nhiều. Chu thần sư tôn làm sao có thể hạ mình đi làm những này rườm rà lao động? Chẳng lẽ là ngươi luyện chế? Dĩ nhiên không phải sư tôn luyện, càng không phải là ta. Dù sao ta liền luyện dược sư thiên phú đều không có. Là Tiêu Viêm luyện chế, nhớ tới nửa tháng trước hắn lấy hữu ích tu luyện vì tên. Buộc Tiêu Viêm mỗi ngày cho hắn lúc chế thuốc, Tiêu Viêm cái kia sinh không có thể luyến ánh mắt. Chu thần chính là cười ha ha, sư đệ nha, đương nhiên là lấy ra dùng. Tốt như vậy miễn phí sức lao động, cũng không phải tùy tiện đều có thể tìm tới. Đương nhiên, ta cũng không thể phí công dùng hắn. Đan dược ích lợi ba thành, người toàn bộ ghi tạc Tiêu ra danh nghĩa. Đây là tự nhiên, không nghĩ tới sư đệ của ngươi cũng rất lợi hại nha. Nhã Phi cười khanh khách, có chút tán thưởng nói. Ha ha, ta lợi hại hơn. Chu thần tà tà cười một tiếng, ngay sau đó cúi người. Cả người dán tại Nhã Phi trước mặt, nhìn xuống Nhã Phi nói. Ta đã nói rồi. Ta hôm nay tới mục đích chủ yếu. Thế nhưng là ngươi a, ngươi muốn làm gì? Nhã Phi lùi lại mấy bước. Đùi ngọc có chút như nhũn ra nói. Hiện ra dụ hoặc tê dại thanh âm. Làm cho Chu thần đáy lòng run rẩy. Nữ nhân này quả thực chính là cái chuyên vì câu dẫn nam nhân trời sinh vưu vật. Nhìn nàng cái kia rụt rè bộ dáng. Cái kia run rẩy tu lông mi dài. Chu thần cảm giác hắn đã khống mấy không ngừng hắn nhớ mấy. Sắc trời đã tối, ta dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Nương theo lấy có chút tiếng thở hào hển. Chu thần dương mắt, bình tĩnh nhìn qua vị này tại Ô Thản thành cơ hồ không ai không biết đại mỹ nhân. Đột nhiên nhẹ cười cười, tiến lên một bước, bỗng nhiên vươn tay cánh tay. Nhẹ nhàng nắm ở cái sau cái kia tràn ngập dụ hoặc thân hình như thủy xà chi. Cánh tay vòng quanh Nhã Phi hoàn mỹ vòng eo. Chu thần có thể cảm nhận được. Tại hắn ôm Nhã Phi thời điểm. Cái sau thân thể cứng rắn cứng. Tốt một lát sau mới lại lần nữa hồi phục mềm mại. Chu thần duỗi lưng một cái. Lập tức lấy tốc độ như tia chớp ôm lấy Nhã Phi thân thể mềm mại. Không để ý Nhã Phi kêu sợ hãi, Chu thần ôm một mặt thẹn thùng Nhã Phi tiến vào phòng ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay?